Chương 78, cụ rồ cổ ra sân. A áo mỹ nẹ lần này ném rổ đem mọi người nhóm lửa đứng lên, người xem hơn mấy hồ toàn bộ tiếng vỗ tay, tiếng thét chói tai vang lên, bay thẳng vân lôi. Đệ nhị cầu, ạ cả sỉ thiên đế chi nhãn dự hiện lộ tuyến, trực tiếp một cái ngăn cản bóng rổ, ngăn cản đối thủ bóng rổ, một cái chuyền bóng cho cái sệ, ba cái sệ sắc mặt hưng phấn, hôm nay tay hắn cảm giác vẫn như cũ rất nóng. Đối phương tùng viên dụ hoàng cầu thủ ngăn cản tại cái sệ trước mặt. Cái sệ một cái ngang dẫn bóng, tùng viên dụ hoàng một cái trọng tâm rời xuống kề sát tại cái sệ trên thân, uổng phí ở giữa, một cái dưới hông đổi cầu, ba, bóng rổ trong nháy mắt xuất hiện trong tay phải, bên phải chết chạy như điên vượt qua. Cái sệ qua rơi về sau không có trong nháy mắt do dự, trực tiếp tại chỗ vọt lên, tại không trung ưu Mỹ đình trệ, sau đó không chút do dự lựa chọn xuất thủ, trong tay bóng rổ đầy. Cầu lập tức thuật tay ra ngoài. Coi vòng rổ lần nữa phiêu khởi tuyết hoa, cải sệ sau khi rơi xuống đất đối người xem khoát khoát tay, toàn trường trong nháy mắt chuyển ra từng đợt thét lên âm thanh. Đương nhiên, đại bộ tờ HN cũng là nữ hài tử, dù sao cải sệ thế nhưng là một xuất ca. Nam, không nhìn thấy cải sệ ném bóng, đối thủ nghiêm sắc mặt, không thể không nói, đi cho tới hôm nay một bước này cơ hồ toàn bộ là không tệ đội ngũ. Tâm tính không phải các đội ngũ trước có thể so sánh, tuy nhiên, cụ rồ cổ rất nhớ này dạng nói, nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Đối phương tùng viên dụ hoàng, cũng là đối phương đội trưởng, ba ba, không ngừng vận lấy bóng rổ, cung thân thể cẩn thận từng ly từng tí vô bóng rổ, cài xệ một cái bước lướt ngăn tại trước tùng viên dụ hoàng. Tùng viên dụ hoàng ăn trực tiếp một cái chuyền bóng ném đứng lên, tại không trung vòng qua cài xệ đỉnh đầu, đằng sau tu điển quán thái trực tiếp tiếp được bóng rổ. Ba phần tuyến một cái nhẹ nhảy đầu. Nhưng vào lúc này, Vây Ngạt Sở Sỉ chẳng biết lúc nào đi vào trên không, trực tiếp vuốt ve bóng rổ, cầm lấy bóng rổ trực tiếp vãi ra. Vây bóng rổ hóa vì là một đạo quang trụ, xuyên qua toàn bộ sân bóng, bóng rổ chuẩn xác không sai đến Mỹ Đỏ Gì Mạ trong tay, Mỹ Đỏ Gì Mạ gián tiếp đến bóng rổ về sau trực tiếp một cái nẻm rổ còi một tiếng thanh thúy xoa mạng tiếng vang lên, là Mỹ Đỏ Gì Mạ xin tạ dịu ba phần bán cầu. 8. Không bên ngoài sân, cụ rồ cổ sắc mặt nhàn nhạt nhẹ giọng nói, lại no y mọ mỏi, tiếp dưới ta được chứ. A thiếu mỏ mà xinh đẹp khuôn mặt hồng hồng ấp đúng theo tiếng, cái này khiến người khác khuôn mặt trừng ngây mồm, càng thêm để cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người sự tình phát sinh. Cụ rồ cổ trực tiếp đứng dậy, kéo mỏ một tay nhỏ đi ra thông đạo, mỏ một chỉ là ở phía sau cúi đầu hồng hồng. Từ đầu tới đuôi, căn bản không nhìn huấn luyện viên cùng mọi người. Tệ cụ mọi người mạnh mẽ mà kinh ngạc đến ngây người tới. Lại nói ý, huấn luyện viên, không quan hệ A tệ cụ huấn luyện viên suy nghĩ một hồi, sau cùng thở dài bất đắc dĩ nói, không quan hệ, để cho bọn họ đi thôi. Đi vào một gian tệ cụ rổ cổ chuyên dụng trong khu nghỉ ngơi, khóa đến cửa, mà mỏ mỏi nhìn thấy cụ rổ cổ động tác, khuôn mặt lập tức đỏ đứng lên. Mỏ mỏi, làm phiền ngươi một sự kiện. Mỏ mỏi khuôn mặt ấp úng nhẹ giọng nói, chuyện gì, tệ hứa. Giúp ta xoa xoa chân. Cụ rồ cổ sở lấy chính mình chân trần, cái chán một giọt chảy mồ hôi đến rơi xuống, mọ mỏi nhìn thấy cụ rồ cổ sưng đỏ chân trần, khuôn mặt sở sở động lòng người lo lắng nói khẽ, cái này là thế nào chuẩn bị, tết thu nhẹ giọng vừa tới, trực tiếp đi đến cụ rồ cổ bên cạnh, dùng tiểu tay vịn cụ rồ cổ, mà cụ rồ cổ đầu cũng buông xuống tại mỏ một trên chân đẹp, nhìn qua tết thu hai trong mắt, nhớ tới ngày đó sự tình. Mọ mỏi không khỏi lần nữa hồng hồng, cụ rổ cổ nhắm mắt lại, mọ mỏi nhẹ nhàng đem cụ rổ cổ phong tới chính. Mình trên chân đẹp thích hợp nhất vị trí, mà cụ rổ cổ hơi hơi thoáng nhìn cũng viết đến mọ mỏi núi đôi ả phấn hồng sắc, cái này khiến mọ mỏi càng thêm đỏ đứng lên. Không nên nhìn, hừ, mọ mỏi ngạo kiểu nhẹ hừ một tiếng. Dùng tay nhỏ xoa cụ rổ cổ sưng đỏ địa phương. Ngập nước mắt to đều bị ôn nhu tràn ngập đứng lên. Mọ mỏi ngập nước ánh mắt ra hoa hoa thở ảm, chỉ gặp cụ rồ cổ nhàn nhạt hô hấp lấy, là nhẹ nhàng ngủ. Mọ mỏi nhìn xem cụ rồ cổ ngốc manh ngủ dạng, đối cụ rồ cổ bờ môi nhẹ nhàng hôn một cái. Nghỉ ngơi thật tốt, tết hưa, ta sẽ bô y tiếp người. Mọ mỏi dùng tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ cụ rồ cổ tóc, khuôn mặt ôn nhu. Chờ đợi mọ mà cùng cụ rồ cổ trở lại sân bóng thơ y điếm, đã thứ ba lễ trận đấu kết thúc, dự bị vị trí bên trên. Mọi người cũng chưa hỏi cụ rổ cổ cùng mỏ mỏi đi nơi nào, chỉ là mọi người thỉnh thoảng dùng ám muội nhãn quang nhìn qua hai người, làm đến mỏ một cái này cô gái nhỏ đỏ lên khuôn mặt xích lại gần cụ rổ cổ. Tìm tiên hoa cụ rổ cổ, hiệp bốn ngươi lên đi. Ả cạ xì sắc mặt quay đầu nhìn về cụ dồ cổ. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu dự bị, cụ dồ cổ ra sân, trong lúc đó mỏ mỏi dùng lo lắng nhãn quăng nhìn qua cụ dồ cổ, nhưng cụ dồ cổ cường chế ra sân. Ok, cụ dồ cổ hai tròng mắt sắc bén hàn quang chợt lóe lên. Hiệp 4, trận đấu bắt đầu, hiện chứa NG điểm số 98, 15, cái này cũng là thế hệ kỳ tích thứ 6 người A, tuy nhiên tại ghi hình gặp qua, nhưng ở hiện chứa NG bên trên cảm giác cũng phổ thông A, cái này đặc biệt không hài hòa cảm giác là chuyện gì xảy ra. Hán Tấp Phương huấn luyện viên gắt gao nhìn chằm chằm cụ dồ cổ. Cụ dồ cổ bắt đầu vận lấy bóng rổ, chậm rãi một tay vô bóng rổ, mà đối phương tu nở dê tròn dụ ăn ngăn tại cụ dồ cổ trước mặt. Ba ba cụ dồ cổ ngón tay bất thình lình dùng lực. Bóng tại chân hắn bên cạnh đi đi lại lại toát ra. Phải chân vừa bước, chỉ là trong nháy mắt một cái khởi động tốc độ qua rơi tùng viên dụ hoàng tuyển thủ. Nhưng vào lúc này, chấn ruộng xuyên qua Thái Hòa Hoành Sơn nhã nhân trong nháy mắt một cái bước lướt ngăn tại cụ dồ cổ tệ xuống trước mặt. Cụ dồ cổ cầm bóng rổ hướng phía trước đưa tới kéo một phát. Còi một tiếng trực tiếp bên phải chết vòng qua hai người. Lúc này tiểu trực kỷ ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, tiểu trực kỷ trọng tâm chìm xuống, dán chặt lấy cụ rổ cổ không cho cụ rổ cổ đột phá cơ hội. Ba ba cụ rổ cổ sắc mặt lãnh đạm, dừng lại cước bộ, phía sau lưng không ngừng kích đánh lấy bóng rổ. Đột nhiên, cụ rổ cổ xoay người một cái kéo cầu. Bóng từ hai người dưới hông xuyên việt mà qua. Tay phải vươn ra. Cụ dồ cổ cầm bóng trực tiếp trộm vào nắm chặt. Vênh chân phải tại chỗ đạp một cái, một bước liền bước vào đối thủ ba phần tuyến bên trong. Nội tuyến duy nhất nạ cả mù dạ hòa tạ ngăn tại cụ dồ cổ trước mặt. Trực tiếp nhào về phía cụ dồ cổ. Muốn đem cụ dồ cổ hoàn toàn ngăn tại ba phần khu bên ngoài. Lúc này, cụ dồ cổ chỉ là một cái dưới hông dẫn bóng, thân thể một cái trước ngồi xổm, dưới hông người kém cỏi vận lấy bóng rổ, cung thân thể bí ẩn ném đi. 3. Bóng rổ không thể tin được từ nạ cả mù dạ hòa tạ dưới hông xuyên qua, cụ rổ cổ trực tiếp khởi động tốc độ, gào thét mà qua. Cụ rổ cổ trực tiếp cầm bóng rổ, trực tiếp tại chỗ nhẹ nhàng mà lên, tay phải giơ lên bóng rổ lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.